Bạch Nguyệt Quang trong Kim Ốc, chương 77, được yêu, góc truyện audio.com, chấm, thấy xong Hàn Vân sau, Dung Kiến triệt để yên tâm sự, thêm vào quãng thời gian trước không có nghỉ ngơi tốt, hiện tại cả người đều biếng nhác, đãi ở nhà dưỡng sinh, là một cái mới tỉnh lại 4 tháng, 3 tháng đầu toàn lực phục kiện, sau 1 tháng toàn lực công tác. Đối trước mắt lưu hành một chữ cũng không biết, ước bằng 11 năm trước lão già, Dung Kiến còn muốn thượng lên mạng, tra một chút tư liệu, từ mỗi cái phương diện đuổi tới thời đại mới phát triển. Minh Dã mỗi ngày đều đúng giờ tan sở, cùng trước đây mỗi ngày làm việc đến 10 giờ tối chăm chỉ hoàn toàn khác nhau. Dung Kiến ở nhà không có chuyện gì, có lúc sẽ đi đón hắn. Dung Kiến mặc dù có công nhân thẻ, mà đã không ở nơi này công tác, thật không tiện trở lên lâu, liền ở trong đại sảnh đợi một hồi. Trước đài tiểu thư đối mấy cái thư ký mặt vẫn nhớ chủ. Nhìn thấy Dung Kiến cách đã lâu mới trở về, còn tưởng rằng hắn là từ chức, bây giờ trở về đến có chuyện phải làm. Dung Kiến phu diễn nàng vài câu. Chủ yếu là thật không tiện nói đến mục đích là tiếp bạn trai. Hơn nữa bạn trai là người ti lãnh khốc vô tình bá đạo tổng tài Minh Dã. Nghĩ tới đây, Dung Kiến chính mình trước tiên nở nụ cười. Tại, ác loại, bên trong, Minh Dã quả thực là đương đại bá đạo tổng tài cực hạn. Không nói chuyện yêu đương, không làm đối tượng, bất kỳ mỹ nhân kế đều đánh không nhúc nhích được hắn. Toàn thân tâm dâng hiến cho công tác. Đáng tiếc bây giờ nói luyến ái làm đối tượng. Tất cả liền không giống như vậy. Đến 5 giờ rưỡi đồng hồ. Minh Dã đúng giờ từ dành riêng cho hắn trong thang máy đi ra. Hắn nghiêng đầu đi. Nhìn thấy Dung Kiến ngồi ở đại sảnh. Đi tới. Hỏi. Là tới đón ta sao? Dung Kiến đứng lên. Gật đầu một cái. Trước đài thấy cảnh này. Đã trợn mắt hốc mồm, mà Minh Dã rất tự nhiên dắt Dung Kiến tay. Hỏi, làm sao không đi lên chờ ta? Chấm chấm, đại sảnh tuy rằng mở máy điều hòa, nhiệt độ không thấp, có thể môn vẫn luôn ra mở ra. Đều sẽ có gió lạnh thổi vào, không bằng trên lầu ấm áp. Dung Kiến không quá hảo ý tứ. Hắn bây giờ không phải là dùng nữ tính hình tượng ra bên ngoài bây giờ. Cùng Minh Dã tiếp xúc thân mật tổng là sẽ khiến cho chú ý của người chung quanh. Tuy rằng sẽ không từ chối Minh Dã, có thể Dung Kiến hội không nhịn được nóng mặt, giống như là hiện tại. Dung Kiến hắn giải thích một câu. Ta đã không phải là nơi này công nhân, lên không được thang máy. Minh Dã quay đầu lại, đối sửng sốt trước đài hời hợt nói. Lần sau bạn trai của ta trở lại. Nhớ tới đến giúp hắn theo ta thang máy. Minh Dã là có một tòa chuyên trúc thang máy. Nguyên nhân là hắn không thích đoàn người. Chen trúc cùng chờ đợi. Sau chuyện này, tuy rằng trong công ty viên chức ở bề ngoài không dám truyền nói bóng nói gió. Sau lưng đã sớm vì tin quần tán gẫu điên rồi. Lý Phùng đến đưa tư liệu thời điểm. Dung Kiến ở phòng khách trên ghế salon chơi du hí. Hắn biếng nhác mà nằm ở kia, chân trần, đạp ở một cái mềm mại màu xám thảm len thượng. Một bên cạnh trên khay trà bày đổ đầy nước trái cây cốc thủy tinh. Còn có các loại đồ ăn vặt. Lý Phùng nhìn thấy hắn hỏi thăm trước. Lại hỏi, lão bản tại trong thư phòng sao? Dung Kiến ngẩng đầu lên. Lơ đãng nói, không ở, hắn tại nhà bếp làm cơm. Lý Phùng run rẩy khóe miệng một chút. À, hắn theo Minh Dã khoái 8 năm. Xưa nay chưa từng xem đối phương tiến vào một lần nhà bếp. Đối với trong công ty những người kia đối Dung Kiến cùng Minh Dã phỏng đoán. Lý Phùng cũng có nghe thấy. Nhưng hắn muốn nói là. Trần tướng xa so với bọn họ tưởng tượng điên cuồng hơn. Bởi vì tối thiếp thân thư ký. Lý Phùng cùng Trình Giản quan hệ cũng không tồi. Mơ hồ biết đến bởi nguyên nhân nào đó. Dung Kiến ở cấp 3 thời điểm đều là đóng vai nữ sinh. Hơn nữa Minh Dã là Dung gia người làm vườn tôn tử. nhanh nhẹn Bạch Phú Mỹ cùng tiểu tử nghèo bố trí. Mặc dù bây giờ đã tuyệt nhiên bất đồng, Lý Phùng kiềm chế lại cho phép cất cánh tưởng tượng. Đi vào nhà bếp, đối xuyên tạp dề, cầm xẻng cơm Minh Dã đưa ra tư liệu. Minh Dã mở ra đến nhìn mấy lần, liền cho Lý Phùng, vô tình nói, đưa cho hắn đi. Phần tài liệu này là Dung gia qua nhiều năm như vậy tài sản báo cáo. Dung gia có chuyện sau. Từ Quan Lễ không chiếm được chỗ tốt. Tuyệt đại bộ phận tài sản vẫn là Dung Kiến. Sau đó đều giao vào Minh Dã trong tay quản lý. Minh Dã không biết Dung Kiến muốn làm thế nào. Liền dựa theo nguyên lai phương thức trông giữ. Mà bởi vẫn luôn rất chăm sóc Dung gia, tài sản cũng lật gấp mấy lần. Hiện tại Dung Kiến tỉnh rồi, Minh Dã cũng làm người ta sửa sang xong tài sản mục lục, đưa cho Dung Kiến. Dung Kiến lấy đến phần tài liệu này, bị chính mình có tiền trình độ chấn kinh rồi. Thì có tiền, rất có tiền. Đối với việc này, Dung Kiến cảm tưởng chính là nằm ở Kim Sơn Thượng, cảm giác quá sung sướng. Tại sao có thể có người không muốn trở thành thổ hào đây? Dung Kiến thôi món nợ, cảm thấy được chính mình đều có thể mua được tòa kia không người đảo. Nhưng đáng tiếc không biết cụ thể phương vị, cũng không biết Minh Dã có hay không có mua lại. Cơm nước xong, Dung Kiến đi làm một hồi vận động, sống dở trò, sau đó tắm xong nằm dài trên giường. So với người lớn tuổi làm việc và nghỉ ngơi thời gian còn muốn dưỡng sinh. Bọn họ nằm ở trên giường, nắp một da giường, lại chưa từng có làm qua yêu. Bác sĩ tại xuất viện trước từng căn dặn, Dung Kiến cơ năng của thân thể hoàn chưa hoàn toàn khôi phục. Chuyện như vậy tốt nhất tiết chế một ít. 11 giờ đồng hồ vừa qua khỏi, Dung Kiến liền buồn ngủ quá đỗi, nặng nề mà tiến nhập sâu đậm ngủ. Minh Dã tắt đèn, cũng nhắm chặt mắt lại. Mãi đến tận sau 2 giờ liền mở. Ánh mắt thanh minh, không có một chút nào buồn ngủ. Hắn nghiêng đầu đi, ở trong bóng tối nhìn chăm chú Dung Kiến. Đồng tử màu sắc so với đêm đen còn muốn thâm trầm. Cũng rất ôn nhu, khoảng chừng nửa giờ sau. Minh Dã nhấc lên chăn, đi tới ban công ở ngoài. Hắn từ trong hộp thuốc lá rút ra cuối cùng một điếu thuốc. Trầm mặc nhìn chốc lát, hay là dùng bật lửa nhen lửa. Chậm rãi hút xong, tàn thuốc trong bóng tối lập lòe màu đỏ tươi ánh sáng. Rõ ràng diệt diệt, Minh Dã tỉnh táo đem tàn thuốc ấn diệt, mở ra trên ban công thủy tinh, nhượng gió lạnh mang đi trên người mùi thuốc lá, liền đi về trong phòng, uống vào mấy ngụm trà nguội, mới một lần nữa trở lại trên giường, nằm ở Dung Kiến bên người. Minh Dã động tác rất nhẹ. Có thể Dung Kiến tự hồ là nhận ra được bên người không có ai. Mơ mơ màng màng hỏi. Người đi đâu? Minh Dã đem Dung Kiến đầu đặt ở trên cánh tay. Chấn định tự nhiên mà lừa người. Không có gì. Đi uống lướt nước. Nhiệt độ của người hắn rất thấp. Băng lãnh đôi môi hôn lên Dung Kiến mềm mại ấm áp hai má. Dung Kiến không có né tránh. Hướng trong ngực của hắn hơi co lại. Càng chặt mà ôm lấy hắn, Minh Dã liền nhắm chặt mắt lại. Ngày thứ hai là Dung Kiến phúc tra nhật tử. Minh Dã bồi tiếp Dung Kiến cùng đi bệnh viện. Tại đối mặt biết được chân tướng Dung Kiến thời điểm, Trần y sĩ rõ ràng rất không tiện. Tuy rằng không thể làm gì, nhưng vẫn là lừa gạt bệnh nhân. Trần y sĩ vì Dung Kiến làm một cái toàn diện thân thể kiểm tra. Liền cặn kẽ hỏi thăm thân thể của hắn tình huống. Cuối cùng ra kết luận, Dung Kiến thân thể đã rất khá. Bất quá cùng người bình thường so với vẫn là cần thiết càng nhiều chăm sóc. Dung Kiến cũng muốn hỏi một cái vấn đề khác. Vì thế muốn đẩy ra Minh Dã. Nhưng hắn không có nói láo. Chỉ là đối Minh Dã giảng. Ta muốn hỏi Trần y sĩ một chút việc. Minh Dã rất hội nghe lời của người khác ở ngoài âm thanh. Bởi vậy cũng bất quá là sờ soạng một chút Dung Kiến đầu. Nhẹ giọng nói. Vậy ta đến bên ngoài chờ ngươi. Hắn đi ra phòng. Đóng cửa lại. Trần y sĩ có chút do dự. Do dự hỏi, Dung tiên sinh muốn hỏi cái gì? Kết quả Dung Kiến so với hắn càng do dự. Khoảng chừng 3 phút mới ấp a ấp úng nói. Chấm, lần trước ngươi căn dặn nói. Không cần có quá khích hành vi làm tình. Kia không quá kích có thể sao? Trần y sĩ thiếu chút nữa đem trong miệng nước trà phun ra đi. Thật vất vả nuốt xuống. Cũng gập ghềnh trắc trở mà nói. Có thể chứ. Vừa phải số lượng vừa phải. Dung Kiến, ồ, cảm tạ Trần y sĩ. Hắn đứng lên, rất có lễ phép mà cùng Trần y sĩ cáo biệt. Cùng tay cùng chân mà đẩy cửa ra. Minh Dã đứng ở ngoài cửa. Một vị quét tước vệ sinh A-di mang theo thùng đựng nước. Chính tò mò nhìn Minh Dã. Nhìn thấy Dung Kiến đi ra. Liền thấp giọng lẩm bẩm một câu. Dung Kiến mơ hồ nghe đến nàng nói. Nguyên lai là hắn a, bọn họ đã đi ra vài bước có hơn. Dung Kiến liền xoay người lại. Cúi người xuống hỏi. Đại tỷ, xin hỏi ngài mới vừa nói cái gì? Công nhân làm vệ sinh sửng sốt một chút. Liền liếc nhìn Minh Dã. Ta trước đây thượng ca sớm thời điểm. Thường thường nhìn thấy vị tiên sinh này cũng tới nơi này. Thế nhưng không biết làm cái gì. Bây giờ mới biết. Nguyên lai là cùng ngươi xem bệnh sao? Dung Kiến nghe xong ngơ ngác. Nói với nàng câu cảm tạ. Một lần nữa kéo thượng Minh Dã tay. Dung Kiến không phải người ngu. Manh mối như vậy rõ ràng. Đã có thể rất dễ dàng mà mắc nối tiếp thượng hết thảy sự. Tại phục kiện ba người kia nguyệt. Hắn chưa từng thấy một lần Minh Dã. Có thể Minh Dã lại vẫn nhìn chính mình. Bởi vì Minh Dã ở cái kia nhỏ hẹp tạp vật gian bên trong. Xuyên thấu qua thủy tinh. Nhìn không ngừng ngã sấp xuống phục kiện Dung Kiến. Bởi vì không thể gây nên người khác chú ý. Cho nên muốn tại tất cả mọi người trước khi tới đi vào cái kia tạp vật gian. Tại tất cả mọi người rời đi sau mới có thể đi ra ngoài. Cho nên quãng thời gian trước chất đống rất nhiều công tác. Vẫn luôn bị ép tăng ca. Bước lên đi xuống cái thứ nhất đài bậc thời điểm. Dung Kiến rất nhỏ giọng mà nói. Sau đó không nên như vậy. Minh Dã không có giải thích. Hắn đồng ý, liền thêm một câu. Ân, người sau đó cũng sẽ không bệnh trở lại. Dung Kiến cũng rất không có cách nào. Bởi vì Minh Dã ý là. Bởi vì Dung Kiến không bệnh trở lại. Cho nên không cần thiết tái làm chuyện như vậy. Nếu như lần sau Hoàn có yêu cầu, Minh Dã vẫn là hội tiếp tục làm tiếp. Dung Kiến muốn Minh Dã đối với mình càng tốt hơn một chút. Rất sẽ nhẫn nại thống khổ không có nghĩa là sẽ không thống khổ. Hắn cũng sẽ bởi vì Minh Dã không đủ quý trọng chính mình mà khổ sở. Từ bệnh viện sau khi trở về vẫn là buổi trưa. Minh Dã làm cơm trưa. Hai người sau khi ăn xong. Liền ngủ cái ngủ chưa? Minh Dã hôn Dung Kiến rất nhiều hả? Vẫn không có càng khác người hành động. Có thể Dung Kiến không biết nên như thế nào cùng Minh Dã nói. Cuối cùng mơ màng ngủ thiếp đi. Tỉnh tới xem một chút đến tủ đầu giường trước để lại tờ giấy. Trên đó viết Minh Dã ngày hôm nay có một cái tiệc tối muốn tham gia. Phỏng chừng phải rất muộn trở về. Nhượng Dung Kiến không cần chờ hắn. Dung Kiến ngáp một cái. Từ trên giường đứng dậy. Không có việc gì mà lăn qua lộn lại. Không có Minh Dã tưởng bồi làm cái gì đều rất tẻ nhạt. Chỉ có thể đi thư phòng đọc sách giết thời gian. Bởi vì bản chất là vì giết thời gian. Dung Kiến đơn giản chuẩn bị viết điểm bút ký. Trên bàn sách lại không có bút. Minh Dã đối Dung Kiến không bí mật gì. Cho nên Dung Kiến liền trực tiếp kéo ra ngăn kéo. Lại thấy được dữ liệu ở ngoài đồ vật. Đó là một đống vật cũ. Một đoạn dính son môi tàn thuốc. Một đôi màu đen đinh tai. Một đôi phỉ thúy vòng tai. Một tấm cũ bức ảnh. Một cái bình an phù. Hoàn có thật nhiều vụn vặt vật cũ. Có rất nhiều Dung Kiến đều không nhớ rõ lắm từ đâu mà đến. Mà mơ hồ có thể ý thức được mỗi một kiện đều cùng mình có liên quan. Sau đó hắn vừa tìm được một cái điện thoại di động. Đó là dung kiến cấp 3 thời điểm dùng. Nhìn bề ngoài hoàn rất hoàn hảo. Dung kiến tâm bị cự đại chua xót nhấn chìm. Đây coi như là cái gì? Vật cũ chất lên phần mộ sao, mai phục không phải dung kiến hài cốt. Mà là minh dã tâm đi. Hắn cẩn thận đem mỗi một thứ vật phẩm thả về. Thử nghiệm ấn khai điện thoại di động công tắc. Màn hình chậm rãi sáng lên. Chỉ là lượng điện cực thấp. Thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt máy. Dung kiến kết nối với nạp điện tuyến. Ngồi ở trên sàn nhà. Mở ra cùng minh dã phát quá thông tin. Nhìn một chút, dung kiến nhịn không được cười lên. Cấp 3 thời điểm hoàn rất thú vị. Theo cùng minh dã quan hệ càng ngày càng tốt. Tin tức cũng càng ngày càng nhiều. Dung kiến chuẩn bị đem những tin tức này đảo đi vào đến máy vi tính. Vĩnh viễn phong tồn, tái đưa điện thoại di động thả lại cái kia bí ẩn trong ngăn kéo. Khai máy vi tính thời điểm liền mở ra một cái khác phần mềm. Tìm hắn, dung kiến suy đoán tại chính mình biến thành người thực vật sau. Hector có thể sẽ sốt ruột một quãng thời gian, mà nên từ từ quên mất chuyện này. Dù sao Nhung Nhung cầu chỉ là một trên internet người quen biết. Hector còn có cuộc sống hiện thực, hoàn có người thích, kết quả tại điểm tiến vào gian phòng kia sau. Dung kiến điện thoại di động trong nháy mắt bị khổng lồ tin tức số lượng nghẹn lại. Dung kiến chỉ có thể điểm tiến vào thời gian chụp, một chút từ từ xem Hector phát tới tin tức. Tại dung kiến phát sinh tai nạn xe cộ năm ấy giao thừa. Hector phát ra bọn họ đoạn tuyệt liên hệ sau điều thứ nhất tin tức. Hắn nói, tân niên vui sướng, chấm, dung kiến nở nụ cười. Một tháng sau, Hector phát ra điều thứ hai tin tức, đón xuân hoa nở, sau đó tin tức từ từ thường xuyên. Dung kiến nhưng dần dần cảm thấy được có gì đó không đúng. Hector hảo muốn biết đối phương sẽ không đáp lại chính mình. Một người hát kịch một vai, sinh nhật vui vẻ, ngày hôm nay mệt một chút. Bác sĩ nói người thực vật chia làm hai loại. Một loại là ý thức có thể cảm nhận được ngoại giới. Thế nhưng thân thể không thể động. Một loại khác là đã hôn mê. Vô luận ngoại giới qua bao lâu, cũng sẽ không cảm nhận được. Ta hy vọng Nhung Nhung cầu là loại thứ nhất. Bằng không nhất định sẽ cảm thấy rất tẻ nhạt. Dung kiến sinh ra một cái đáng sợ suy đoán. Không có người nào sẽ đối với một cái bạn trên mạng hiểu rõ như vậy. Khoảng chừng tại dung kiến biến thành người thực vật 5 năm sau. Tin tức càng thêm thường xuyên. Cơ hồ mỗi ngày đều phát. Phần lớn là Hector mỗi ngày hành trình. Mà đều rất đơn giản. Giống như là minh dã. Rất ít nói. Liền vi tin tức đánh chữ nếu so với người khác thiếu. Hắn nói. Ngày hôm nay một đêm đều không ngủ, liền ngủ không được, thuốc ngủ đối với ta không quá tác dụng lớn. Tái sau đó hắn liền không nữa nói mất ngủ chuyện, tựa hồ bởi vì quá bình thường, cho nên liền không đáng đề ra. Dung kiến nhanh chóng vượt qua thông tin, trực tiếp đem thời gian chụp kéo đến ngày cuối cùng, là tại hơn 5 tháng trước một ngày nào đó. Hector nói, Nhung Nhung cầu tỉnh rồi. Tới nơi này tìm ta. Chấm, mặt sau địa chỉ là Gia Vinh vị trí. Điện thoại di động phân lượng tựa hồ biến đến rất nặng. Trùng đến dung kiến thiếu chút nữa không cầm lên được. Từ trên tay té xuống. Dung kiến hai tay run rẩy đưa điện thoại di động nâng lên. Hắn tưởng, tại sao sẽ như vậy chứ? Minh dã tại sao có thể có nhiều như vậy yêu? Liền đưa hết cho dung kiến. 11 năm như vậy trường. Hắn yêu nhưng chưa bao giờ khô cạn quá. Minh dã là tại 10 giờ tối trở về. Hắn tham gia một hồi tiệc rượu. Cho dù là giả vờ giả vịt, cũng uống một chút rượu. Trên đường trở về liền đánh khói. Hắn vừa đẩy cửa ra, liền thấy Dung Kiến ngồi ở trên ghế salon, khoác trên người rộng lớn khăn tắm, quả hắc tóc dài rối tung trên bờ vai. Cẳng chân là để trần, rất trắng, rất gầy, cổ chân dính một vòng phấn hồng, là rất đẹp màu sắc. Dùng kiến hướng minh giã vẫy vẫy tay. Hắn nói, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Minh giã cởi áo khoác, ngồi xổm ở trước mặt hắn. Dùng kiến có rất nhiều vấn đề. Tất cả đều là tại Hector nơi đó biết. Hắn hỏi một câu, Minh giã đáp một câu. Nếu như hắn không hỏi, Minh giã liền vĩnh viễn sẽ không nói. Vì vậy, dùng kiến một vấn đề cuối cùng là, gần nhất Hoàn có thể hay không mất ngủ. Minh giã sẽ không tại không chuyện cần thiết thượng lừa dối dung kiến. Lần này cũng không ngoại lệ. Hắn rất cẩn thận mà trả lời. Có một chút, mà không có quan hệ. Rất nhiều chuyện, dung kiến không biết, Minh giã liền sẽ không nói. Bởi vì không có cần thiết, dung kiến cảm thấy được chính mình cho tới nay đều nghĩ sai. Bị, ác loại, nói gạt. Minh giã không phải sẽ không người yêu, mà là trời sinh cũng rất sẽ yêu người. Bất quá bởi vì quá phận nhẫn nại khắc chế. Rất ít người có thể nhìn ra được, nhưng bởi vì hắn cô độc mà trường đến 30 tuổi. Chưa từng bị người yêu, cho nên hắn như thế sẽ yêu người, nhưng sẽ không được yêu. Dùng kiến tưởng, cho nên cấp minh giã bình thản, ẩn nhẫn yêu là không đủ. Cần phải cho Minh Dã rất nhiều yêu. Hắn mới có thể cảm nhận được. Minh Dã bán rũ mắt. Chẳng hề bởi vì vừa nãy vấn đề mà kinh ngạc. Cũng sẽ không đi hỏi Dung Kiến từ nơi nào tìm được điện thoại di động. Hắn đối Dung Kiến là không có bí mật. Dung Kiến buông lỏng ra khăn tắm. Từ trên ghế salon tiếp tục đi. Quỳ trên mặt đất, ngửa đầu hôn lên Minh Dã đôi môi. Đó là một cái hòa lẫn mùi rượu cùng mùi thuốc lá hôn. Minh giã có, lại không có chuẩn bị làm. Chỉ là hôn Dung Kiến. Dung Kiến ngẩng đầu lên. Đôi mắt ướt nhẹp, bên trong thấm đầy hơi nước. Hắn cùng với vừa mới ngữ khí tuyệt nhiên bất đồng. Hiện tại rất nhỏ giọng rất đau lòng hỏi. Vậy ngươi vẫn luôn ngủ không được. Có phải là rất khó vượt qua? Minh giã trầm tư chốc lát. Không nhẹ không nặng mà trả lời. Hoàn hảo, không có nhiều khó khăn quá. Dùng kiến nắm ở vai của hắn. Hai người dựa vào là càng gần hơn. Mãi đến tận lông mi đều có thể chạm tới da của đối phương. Dùng kiến dùng giọng mũi nói. Chúng ta làm tình đi. Minh giã không có từ chối. Hướng dùng kiến gật gật đầu. Dùng kiến rốt cục nở nụ cười. Hắn nói. Chờ làm xong, ta muốn ôm ngươi ngủ. Tác giả có lời muốn nói. Chương sau kết thúc. V. Cách chương.